Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 315, ước hẹn 3 năm. Ân Nỗ Tố thẹn thùng vô cùng, người này mặc dù cứu nàng mệnh, nhưng quá phận, nếu là lúc trước, nếu có liền sẽ, nàng nhất định sẽ giết người này, có thể không nên chuyện phát sinh đã phát sinh. Lại không nghĩ tới, bản thân bị làm bẩn, Tống Viễn Kiều, Diệt Tuyệt Sư Thái đám người một điểm đều không có phát hiện. Thúy Sơn tha thứ ta không phải cố ý phản bội ngươi, ta nhất định sẽ khiến đối phương đem ngươi cứu sống. Không sau chuyện này nàng không thể lập tức, nói cho Trương Tam Công cùng ba ba bọn họ, trước biết người này võ công rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ân Nỗ Tố gật đầu. Lâm Phàm cái này mới từ trong cơ thể nàng ra tới. Tốc độ kỳ nhanh làm tốt hết thảy. Sàn nhà trên không có một giọt nước. Người nào cũng không nghĩ ra phương diện kia đi. Lâm Phàm đem Ân Tố Tố ôm lấy tới. Đạp ngây ra một lúc. Ân Tố Tố toàn bộ trên người té xuống. Lộ ra cặp chân. Nếu như có 363 thay y phục đại tẩu tại nói. Nhất định có thể phát hiện Ân Tố Tố quần và nàng đổi qua là không đồng dạng. Lâm Phàm một trường đè ở Ân Tố Tố bàng quang trên. Biểu tình nghiêm túc, nội lực ánh sáng tràn ngập, phảng phất thần thánh vô song. Hắn lại cấp tốc tại Ân Tố Tố trên thân thể điểm mấy trăm lần. Cuối cùng thu công, Tố Tố, đệ muội, ngũ muội, võ đăng Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình. Dù Liên Chu đám người nhao nhao đi lên, Tuyệt Chủng đám người lui ra phía sau. Tống Viễn Kiều đại ca, các ngươi thế nào biến lão? Ân Tố Tố hỏi trước ra vấn đề thứ nhất. CDCJ, nàng bị Lâm Phàm phong bế nơi nào đó bộ vị, một mực không cách nào nói chuyện. Ngươi cùng ngũ đệ đều chết nhanh 10 năm. Tống Viễn Kiều vô cùng chìm nói qua nói. Bất quá ngũ muội có thể được Lâm công tử cứu sống. Hết thảy chìm đau cũng thiếu mất một nửa. Ân Tố đại kinh. Hô nói. Cái gì? Chúng ta chết nhanh 10 năm. Cái này sao có thể? Nàng hiện tại biết cái kia làm bản thân nam tử lợi hại đến mức nào. Mà còn bản thân chết nhanh 10 năm. Vì cái gì cùng trượng phu một dạng. Thi thể còn có thể giữ vững hoàn hảo. Nàng từ Tống Viễn Kiều đám người chỗ ấy minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cảm thấy vô cùng kỳ dị. Bản thân cùng trượng phu chết nhanh 10 năm. Thế nhưng là thân thể không có chút nào hủ hóa. Chẳng lẽ cái này người là thượng thiên phái tới cứu ta cùng trượng phu sao? Ân Tố Tố phảng phất quên vừa mới một lần lại một lần tiến nhập. Nàng đã là phụ nhân. So với những cái này. Nàng ngược lại không quá để ý những người kia. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh. Lập tức có nhiều như vậy bất khả tư nghị sự tình tại Ân Tố Tố xuất hiện trước mặt. Nàng rất khó lập tức tiêu hóa. Tốt, các ngươi ôn chuyện cũng ôn chuyện xong. Nhanh một chút nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai đi đến Quang Minh Đỉnh. Thiếu Lâm, Hoa Sơn các phái buổi sáng liền đã xuất phát. Lâm Phàm nói ra. Là, công tử, Tuyệt Chủng đám người nên nói. Lui xuống, Tống Viễn Kiều lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị chỗ có phòng cho khách. Cuối cùng hắn nói ra, Lâm công tử, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Ta võ đang mất ngươi một cái to lớn nhân tình. Chỉ sợ rất khó còn trên. Sư phụ chính đang bế quan tu luyện. Không thể ra tới, bây giờ đáng tiếc. Không thể nhìn đến như thế kinh thiên vĩ địa thần công. Lâm công tử, ta ngũ đệ lúc nào có thể cứu sống. Viễn Kiều trước dập đầu cho ngươi. Tống Viễn Kiều liền phải quỳ xuống. Ân Nỗ Tố nói ra. Tống đại ca, ngươi không cần như thế. Ta đã đáp ứng Lâm công tử. Làm hắn thị nữ, hầu hạ hắn 3 năm. Nhưng là Tống Viễn Kiều không biết Lâm Phàm cùng Ân Tố Tố giữa giao dịch. Cứng nhắc ấn tượng cho rằng Ân Tố Tố xuất sinh thiên ưng giáo. Tâm ngoan thủ lạt sâu. Đối với ân tình nhìn đến tương đối nhạt. mà còn thời gian vội vàng, mọi người cũng không có để Du Đại Nham cập chân sự tình. Bởi vì này là ân tố tố gián tiếp tạo thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.